Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 52, góc chuyện audio.com, chủ topic 15:11306/2017. Tóc của tóc xoăn sờ cảm giác rất thích, mềm mại, có hơi giống lông của hamburger, tóm chặt sau đó có thể tùy ý chơi, còn có thể ghim hết tóc của hắn lên. Trước đây tôi chỉ xoa xoa, giờ nghĩ ra nhiều thứ mới như buộc dây thành hai cái sừng nhỏ. Tôi cười muốn điên lên được. Chuyện lần trước kỳ thực không phải như mọi người nghĩ đâu. Mắt tam giác nói với tôi, vẽ hoa văn lên thân thể, là muốn chơi với tôi, hơn nữa họ dùng bút đánh dấu và bút lông, vẽ ở lên người không đau chút nào. Như vậy sao có thể gọi bắt nạt tôi chứ? Nhưng mấy ngày rồi anh vẫn chưa cho tôi đi học, tôi muốn đi học, tôi hứa với anh sẽ không chơi với mắt tam giác nữa. Anh nói không phải đánh em, đá em mới là bắt nạt, có một số cách kẻ bắt nạt chọn dùng chính là khác như cô lập, như cười nhạo. Không biết tại sao gần đây tôi lại bắt đầu nằm mơ, hai đến ngủ cũng không yên. Mơ thấy một bàn tay lớn sờ soạng lưng và eo tôi, sức cực kỳ mạnh, tôi tránh thoát nhưng mà khi cho rằng đó là người xấu, quay đầu lại nhìn thấy là mặt của anh. Anh ở trong mơ không nói chuyện, tay di chuyển khắp người tôi đang muốn nhìn kỹ thì mặt anh bỗng dưng biến thành người kia. Còn tiếp tục như vậy tôi cũng không dám ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ rất khó chịu, nhất định phải vào nhà tắm tắm mới dễ chịu hơn chút. Tôi biết như vậy là việc không tốt, mấy ngày nay đều không có chút sức lực nào. Tôi nghĩ đi học là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ phải đi học. Tóc xoăn mặt nhăn mày nhó đi tới đi lui, hỏi tôi rất nhiều chuyện kỳ lạ như có muốn ra nước ngoài học không. Tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghịch tóc hắn, dùng sức lắc đầu. Tôi không muốn, ta muốn cạnh anh, công việc của anh ở thành phố này, anh không thể đi nước ngoài. Tóc xoăn sung phong nhận việc nói hắn có thể đi theo tôi biểu thị từ chối ngay lập tức. Anh nói chỉ có người tôi yêu mới có thể chạm vào tôi ôm tôi, vậy nên tôi nghĩ các bạn cũng có thể chạm vào tôi ôm tôi. Việc này không quan trọng, chỉ cần không làm tôi đau là được rồi. Lô Tu Chi 16:02:13, tháng 6 năm 2017, ôm Tiểu Nguyện một cái. 3. Tần Phù Tang 16:26:13, tháng 6 năm 2017, ôm Tiểu Nguyện một cái. Đừng nhìn tóc xoăn lố lăng vậy mà xem thường hắn, kỳ thực hắn rất giỏi đó. Là bác sĩ, Tiểu Nguyện có chuyện gì không thể nói với anh thì có thể nói với tóc xoăn. Chắc 16:53:13, tháng 6 năm 2017, người mới tới, ôm Tiểu Nguyện một cái. Du, cho ta một con hổ con. 16:56:13, tháng 6 năm 2017, tôi cảm thấy tất cả đều là thật, tôi muốn đi cứu cậu. Yasupiki 18:40:13, tháng 6 năm 2017. Tiểu Nguyện, tuy rằng chúng tôi nói ôm cậu một cái, xoa đầu cậu nhiều lần nhưng trong thực tế cũng không thể như vậy. Nếu như không phải bạn bè người thân của cậu, tùy tiện động chạm vào cậu cũng không được nha. Nói chi là vẽ trên thân thể cậu, Tiểu Nguyện có lẽ không biết thế nhưng loại hành vi này bình thường chúng ta gọi là quấy rối thân thể. Sau khi gặp ác mộng đã nói cho tóc xoăn biết chưa, nghe nói hắn rất giỏi. Có phải là bị sốt hay cảm mạo không, nếu không phải thì đến bệnh viện khám. Phân khối A úy 19:12:13, tháng 6 năm 2017, ôm chặt Tiểu Nguyện, xoa xoa đầu cậu. Muốn rượu 21:28:13, tháng 6 năm 2017, ôm Tiểu Nguyện một cái, thân thể có gì không thoải mái ngại nói với ca ca, có thể nói với tóc xoăn, hắn có thể giúp cậu đấy. TG 11481823:21:13, tháng 6 năm 2017, ôm em một cái. Tiểu Nguyện bảo bối của tỷ, nếu em đồng ý tỷ sẽ chạy tới chạm vào mặt em, thật đáng yêu mà. Góc chuyện audio.com, Tiểu Nguyện bảo bối, hy vọng em mãi mãi có thể ở bên anh của em. TG 11481823:23:13, tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện bảo bối, giấc mộng của em có thể nói cho tóc xoăn biết, nói không chừng hắn có biện pháp giúp em đó. Tưởng tượng tóc xoăn buộc tóc hai bên nói chuyện không ngừng, nhất định siêu buồn cười, thì cũng rất muốn nhìn thấy. Còn việc mắt tam giác làm là rất không tôn trọng người khác, em hãy học cách từ chối. Promerza 0:45:14, tháng 6 năm 2017, ta hôn nhẹ Tiểu Nguyện bảo bối, giấc mộng đôi khi cũng không phải thứ xấu, có thể cùng anh và tóc xoăn nói chuyện, phải nghe lời Jun ca, đừng bị bắt nạt nữa. Hoàng chứng 12:40:14, tháng 6 năm 2017. Ôm chặt lấy Tiểu Nguyện, nội dung giấc mơ có thể nói cho anh biết, anh sẽ rất vui vẻ nếu em gặp phiền phức thì đến tìm sự giúp đỡ của em Epsilon. Nếu như bởi vì chuyện này mà không ngủ được, em không nói nguyên nhân, Jun ca sẽ rất lo lắng em. Ái nữ ta sắp xếp đại lão 16 giờ 14. Tháng 6 năm 2017. Có thể không? Hú hét một tiếng ôm lấy Tiểu Nguyện. Không phải cứ cảm thấy đau đớn liền mới là bắt nạt đâu. Tiểu Nguyện sao lại muốn đi học vậy? Tôi không đến trường xíu nào. Phân khối A úy 21 giờ 33 14. Tháng 6 năm 2017. Tối hôm nay ăn canh cá, ngon cực. Thơ âm 23 giờ 19 14. Tháng 6 năm 2017. Ôm Tiểu Nguyện một cái. E-Serin 0 giờ 10 15. Tháng 6 năm 2017. Xoa đầu Tiểu Nguyện, giấc mộng nhớ nói cho anh và Tóc Xoan. Tại sao Tóc Xoan lại muốn cậu ra nước ngoài học? Dạ Vũ gió mát 0 giờ 33 15. Tháng 6 năm 2017. Xoa đầu Tiểu Nguyện, phải nhớ nếu như cậu bị ôm mà cảm giác không thoải mái cũng phải lập tức chạy đi. Ba Dinh Ga 11 giờ 44 15. Tháng 6 năm 2017. Ôm Tiểu Nguyện một cái. A Omega, A, CZDDDA 17 giờ 50 15. Tháng 6 năm 2017. Ôm Tiểu Nguyện một cái, xoa đầu một cái. Omega, Hải Miệng Cười 19 giờ 2 15. Tháng 6 năm 2017. Đi làm trở về co quắp ở trên giường, cần xoa đầu Tiểu Nguyện mới có thể tỉnh lại. Chui 21 giờ 49 15, tháng 6 năm 2017, người mới tới ôm Tiểu Nguyện một cái. Phân khối A úy 1 giờ 1 16, tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện cậu ngủ chưa? Muốn chúc cậu ngủ ngon. Yasupiki 13 giờ 34 16, tháng 6 năm 2017, Tiểu Nguyện hôm nay cũng phải cool, cooler, coolest. 1m92 nam nhân 14 giờ 48 16. Tháng 6 năm 2017, ôm Tiểu Nguyện một cái, về giấc mơ nhất định phải nói với anh và Tóc Xoan. Hôm nay Hạ Xưa làm pate gan nhưng không thành công lắm. Vì sợ bị nhuyễn quá nên thành ra thịt lại quá to, hu hu. Khách chương.